Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, thứ 6 trận bắt đầu. Kỷ Chân Phù nghiêm khắc trên khuôn mặt mang một sợi hài lòng nụ cười. Mộ Băng Vân cùng Lâm Kim Tịch đi theo sau lưng Kỷ Chân Phù. Ba nhân tướng sau đó rời đi niên hội lôi đài trở về khách mời ghế. Cảnh Phi Loan cùng khí chất nữ tử đã trước một bước trở lại bọn họ ghế. Nhìn liếc một chút đi về tới Kỷ Chân Phù ba người. Cảnh Phi Loan cùng khí chất nữ tử sắc mặt đều là không rất tốt nhìn. Nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào có thể nghĩ. Nhìn này nhỏ nhắn mềm mại thân ảnh. Tham dự hội nghị người trong mắt tất cả đều nói là không hết hâm mộ. Nhất phi trùng thiên, chánh thức nhất phi trùng thiên a. Nàng có được như thế kinh hãi nhân võ tư chất, tiến vào thất âm cốc về sau càng sẽ thành một vị thiên chi kiêu nữ. Đợi một thời gian nàng tên chắc chắn là Thanh Vân quận bên trong một cái cực kỳ lóa mắt tồn tại. Lâm Phong nhìn Lâm Kim Tịch xa như vậy qua nhỏ nhắn mềm mại đọc ảnh nhất mắt. Hắn trong mắt lóe lên một vòng đắng chát. Ai có thể nghĩ đến vốn chỉ là Lâm gia một người trong đó nho nhỏ tạp dịch đệ tử Lâm Kim Tịch. Đã đến có thể tại niên hội bên trên gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Nhớ tới trước đó đối đãi Lâm Kim Tịch thái độ. Giờ phút này Lâm Phong trong lòng ẩn ẩn dâng lên một e ngại. Lấy thất âm cốc vị này Kỷ trường lão đối Lâm Kim Tịch yêu thương. Sợ là chỉ cần Lâm Kim Tịch tùy tiện nói ra một câu. Hắn Lâm Phong liền sẽ biết làm trước sự tình trả giá bằng máu. Mà hết thảy này đều là bởi vì Lộ Thần. Lâm Phong e ngại phía dưới. Đem đây hết thảy toàn bộ quy tội hướng Lộ Thần. Sự tình đã hết thảy đều kết thúc. Lâm Kim Tịch cũng đã là thất âm cốc Kỷ trường lão một tên đệ tử. Mà giờ này khắc này Lâm Thu Tuyết cùng Lâm Huyên lại là hối hận ruột đều xanh. Nếu là sớm biết như thế, các nàng nói cái gì cũng sẽ không để cho Lâm Kim Tịch trở thành Lâm gia tham gia bỉ thí 6 người. Một trong, nếu như Lâm Kim Tịch không có tham gia chắc tư chất, nàng cũng không có bạo phát ra kinh diễm toàn trường võ tư chất thời cơ. Nàng vẫn như cũ là một cái con vịt xấu xí. Lâm Thu Tuyết cùng Lâm Huyên cúi đầu xuống. Đôi người trong mắt tràn đầy hối hận cùng oán hận. Chờ đến Kỷ Chân Phù chỉ huy Mộ Băng Vân cùng Lâm Kim Tịch trở lại khách mời ghế. Lãnh Hùng, Triệu Viễn Thành, Lâm Uyên cùng Thiên Dương Thành chủ mạch Lâm gia đến nhân tướng sau đó đến đây chúc mừng một phen. Kể một ít chúc mừng Kỷ Chân Phù thu được tốt đồ một loại lời nói. Thanh Tiêu Tông Cảnh Phi Loan cùng khí chất nữ tử làm theo sắc mặt lạnh lùng. Thờ ơ, nhìn ngồi tại nàng bên cạnh Lâm Kim Tịch liếc một chút. Kỷ Chân Phù nghiêm khắc trên khuôn mặt hiện ra một vòng vui mừng nụ cười. Khó được hướng phía trước đến chúc mừng mấy người từng cái đáp lễ. Như thế khách sáo một lát. Kỷ Chân Phù hướng mấy người hơi hơi điểm gật đầu, ra hiệu niên hội có thể tiếp tục tiến hành tiếp, hiểu ý về sau mấy người trở về riêng phần mình ghế. Niên hội tiếp tục, xem chừng mọi người vốn cho rằng niên hội bộ phận thứ nhất trận thứ tư là áp trục một trận. Trận thứ năm chính là lãnh gia kết thúc tỉ thí một trận. Kết quả lại là to lớn sinh ra mọi người ngoài ý liệu. Quay đầu lại nhìn áp trục một trận thứ tư, hiện nay cùng trận thứ năm so với đã không đáng giá nhắc tới. Mặc dù Lâm Kim Tịch đem không hề tham gia tiếp xuống niên hội, chẳng những chắc tư chất trận thứ năm bên trong, nàng bạt ra Thanh Vân kiếm, thành tích có 102 toàn trường, đây là Lâm gia tự nhiên là vừa thắng một trận, 6 trận tỉ thí đã kết thúc ngũ trận. Bên trong Thanh Hà võ quán chỉ thắng trận đầu, Lâm gia cùng Lãnh gia tất cả thắng 2 trận, tạm thời đặt song song dẫn trước, hai nhà một quán tỉ thí nhiều một tia lo lắng a. Mặc dù Lâm gia ra một cái kinh tài tuyệt diễm, Lâm Kim Tịch, chẳng những tiếp xuống sau cùng một trận bên thắng chỉ sợ vẫn là Lãnh gia. Nếu là Thanh Hà võ, quán cũng có thể giống Lâm gia đồng dạng lại thắng một trận lời nói. Năm này hội bộ phận thứ nhất chính là hai nhà một quán đặt song song hạng nhất. Ha ha, nói chuyện cũng không nhìn xem xét sau cùng một trận hai nhà một quán riêng phần mình đăng tràng nhân vật. Thanh Hà võ quán cùng Lâm gia người trước đó căn bản chưa nghe nói qua. Lãnh gia đăng tràng người cũng không một dạng, người này tên là Lãnh Duệ. Tại Lãnh gia đông đảo trong các đệ tử, hắn mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng là thực lực có thể xếp vào trung thượng du, võ tư chất sao lại xoa đi nơi nào. Mọi người nghị luận ầm ĩ, mặc dù Lâm gia xuất hiện một cái kinh diễm toàn trường Lâm Kim Tịch. Chẳng những theo mọi người Lãnh gia vẫn như cũ ổn thỏa niên hội hơn nửa hiệp hạng nhất ngai vàng. Như không ngoài suy đoán, đoán chừng niên hội nửa trang sau hạng nhất vẫn như cũ sẽ bị Lãnh gia bỏ vào trong túi. Thanh Hà võ quán, Đinh Ninh, theo Thanh Hà võ quán 6 người bên trong người cuối cùng đi ra trận liệt hướng 4. Phía ôm quyền một vòng, chắc tư chất sau cùng một trận tỉ thí chính thức bắt đầu. Lộ thần lại là bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, một biên quan chú giữa sân biến hóa, một bên hướng Lâm Thù hỏi thăm, cùng ta nói một câu rút ra thanh vân kiếm xuất cảm thủ. Lâm Thù cẩn thận hồi tưởng một chút, một bắt đầu rất dễ dàng, bất quá theo thanh vân kiếm bị bạt ra cách cân nhắc gia tăng. Liền sẽ cảm thấy càng ngày càng cố hết sức, mà vô luận là vận dụng chân khí, hay là vận dụng thân thể lực lượng, đối với cảm giác cật lực đều không có chút nào ảnh hưởng. 68 cách, ngay tại lộ thần, hướng Lâm Thù hỏi thăm rút ra thanh vân kiếm cảm thụ lúc. Đinh Ninh thành tích ra lò, chỉ so với trận thứ 5 Thanh Hà võ quán Triệu Khải thành tích thiếu một cách. Mà tán tu bên trong thành tích tốt nhất một người là đem thanh vân kiếm bạt ra 69 cách chiều dài. Chỉ gặp Đinh Ninh thành tích vừa ra lô, Lãnh gia người cuối cùng Lãnh Duệ dậm chân mà ra, hướng kiếm giá đi đến. Lãnh gia, Lãnh Duệ ôm quyền một vòng, chợt bắt đầu rút ra thanh vân kiếm xuất 71 cách. Qua thấp một lát, Lãnh Duệ thành tích ra lò, 71 cách cùng 68 cách mặc dù chỉ thua kém 3 cái cách cân nhắc, nhưng là 70 cách là một đường ranh giới. Không đạt được 70 cách, võ tư chất chỉ là vượt qua 70 cách, võ tư chất cũng là trung đẳng. Sau cùng một trận hai nhà một quán 3 người căn bản không phải một cái cấp bậc. Rút cuộc đã xuất, Lãnh gia thắng, Lãnh Duệ thành tích vừa ra lô. Xem chừng mọi người vừa sợ hãi thán phục, mặc dù trước đó mấy trận bên trong so với Lãnh Duệ thành tích tốt rất nhiều người tài. Chẳng những muốn nhìn cùng ai so với, sau cùng một trận hai nhà một quán 3 người bên trong, Lãnh Duệ không thể nghi ngờ là một cái tuyệt đối cường giả. Hoa một tiếng, thanh vân kiếm tự động trả lại kiếm vào vỏ, chợt Lãnh Duệ ánh mắt nhìn về phía lộ thần. Cái trước nhếch miệng lên một vòng lòng tin 10 phần nụ cười. Thần sắc kiêu căng, ngữ khí rất hướng nói, ta chẳng cần biết ngươi là ai. Ngươi thắng không ta, lên sân khấu bạt kiếm chỉ là lãng phí mọi người thời gian. Nhận thua đi, niên hội nửa tràng sau lôi đài giao đấu. Người ta nếu là tại trên lôi đài gặp nhau, ta sẽ để cho ngươi bị bại không như vậy khó chịu. Đây là Lãnh Duệ, thật sự là phách lối a. Thanh Hà tam bá, Lãnh gia cầm đầu, người Lãnh gia có phách lối khí. Huống chi đây là Lãnh Duệ, càng đem thanh vân kiếm bạt ra 71 cách chiều dài. Mặc dù hắn lời nói thực sự có chút khó nghe, nhưng là không tranh sự thật. Hắc hắc, niên hội hơn nửa hiệp là chắc võ tư chất. Nửa chặng sau là lôi đài giao đấu. Không biết đây là Lâm gia người cuối cùng hội lựa chọn ra sao. Đoán chừng hắn hội như vậy nhận thua. Lộ thần mặc dù tại hướng Lâm Thù hỏi thăm rút ra thanh vân kiếm xuất một chuyện, nhưng hắn một mực không có quên chú ý giữa sân cục thế biến hóa. Mà liền tại Lãnh Duệ lời nói này hạ xuống thời điểm, Lâm Thù bạt kiếm tâm đắc cũng vừa tốt kể xong. hiện tại chậm trễ mọi người thời gian người thật giống như là ngươi đi. Lộ thần nhàn nhạt nói, mà nói chuyện ở giữa, lộ thần bước về phía trước một bước, thoát ly lâm ra trận liệt, không nhanh không chậm hướng đi hoành đưa thanh vân kiếm kim ti nam mộc lập thức kiếm giá đi đến. Lộ thần lời vừa nói ra, tự nhiên là đem lãnh duệ yêu cầu cự tuyệt rớt tới. Xem chừng mọi người không khỏi nhìn nhiều hai mắt lộ thần. Trong lòng ngầm lâm ra cái này tiểu tử nhưng thật ra có mấy phần cốt khí cùng huyết tính. Nghe vậy, lãnh duệ trong mắt lóe ra hung ác lệ quang mang. Trên đường trở về cùng tiến lên mà đường đi thần gặp thoáng qua thời điểm. Lãnh duệ hừ lạnh một tiếng. Từ hiện tại bắt đầu, ngươi liền cầu nguyện không được tại lôi đài chiến bên trên gặp phải ta. Nếu không, bên tai mặc dù truyền đến lãnh duệ uy hiếp ngôn ngữ, chẳng những lộ thần thần sắc lại như là không hề bận tâm. Nhìn cũng không nhìn lãnh duệ liếc một chút, lộ thần đã đi tới trước lôi đài. Lâm ra, lộ thần, ôm nguyền một vòng, lộ thần, hai chữ vừa đăng tràng. Đột nhiên ở giữa toàn trường một mảnh xôn xao, hắn cũng là lộ thần. Đến lượt không phải là trùng tên a. Lãnh gia vì hắn phát ra một tất sát lệnh, làm sao đến bây giờ hắn còn rất tốt sinh hoạt. Mọi người trong lòng giật mình cùng rung động, coi như cùng nhìn thấy trận thứ 5 bên trong Lâm Kim Tịch đem thanh vân kiếm hoàn toàn rút ra kiếm. Xuất vỏ thời tâm tình so với cũng không kém cỏi chút nào. Thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Nghe vậy, muốn đi về lãnh gia trận liệt lãnh duệ thông suốt quay đầu. Con mắt chặt trừng mắt về phía lộ thần bóng lưng. Qua hảo phiến khác, lãnh duệ ánh mắt vừa rồi nhìn về phía lãnh thiên phong. Cái trước trong mắt mang một vòng hỏi thăm chi ý. Lãnh thiên phong hơi hơi điểm gật đầu. Trên lôi đài lãnh thiên phong cùng lãnh duệ nhãn thần giao lưu một màn này bị người có quyết tâm phát hiện, chợt một truyền mười mười truyền trăm. Mọi người xác định lộ thần thân phận. Đối với mọi người phản ứng, lộ thần sớm đoán trước. Giờ phút này hắn nhãn thần một mảnh lạnh nhạt, mảy may không nhận ngoại giới huyên náo ảnh hưởng. Ba một tiếng, lộ thần đem thanh vân kiếm bắt nắm trong tay. Hắn mi đầu hơi hơi nhất động, không cùng huyền thiết trọng thương so với, chính là cùng huyền thiết trọng kiếm so với, thanh vân kiếm cũng cơ hồ là không có phân lượng gì. Trừ tinh xảo một điểm bên ngoài, cùng phổ thông một thanh kiếm căn bản không có gì khác nhau. Mặc dù như thế, chẳng những lộ thần trong mắt lại không có bất kỳ cái gì xem thường thanh vân kiếm ý tứ. Đem thanh vân kiếm cầm trong tay, lộ thần liền bắt đầu rút ra kiếm xuất vỏ, chuôi kiếm vào tay một nháy mắt, lộ thần sắc mặt đột nhiên ở giữa lên biến hóa, làm sao cùng lâm thù nói không một dạng. Lộ thần trong lòng tràn đầy nghi hoặc, dựa theo lâm thù nói, rút ra thanh vân kiếm mới bắt đầu, hết sức dễ dàng, sau đó theo thanh vân kiếm bị bạt ra cách cân nhắc gia tăng, làm theo hội càng ngày càng khó khăn. Nhưng là giờ phút này, lộ thần căn bản không phải tại bạt kiếm, mà là tại liều mạng áp chế thanh vân kiếm, bởi vì thanh vân kiếm như muốn bay vỏ mà ra. Nghĩ lại, lộ thần biết rõ lâm thù sẽ không lừa hắn, vấn đề hay là xuất hiện ở hắn chính mình trên thân. Chỉ là đây là thời gian lộ thần chỉ cần dùng hết khí lực áp chế thanh vân kiếm, phòng ngừa nó bay vỏ mà ra. Còn muốn ứng đối tiếp xuống cục diện, căn bản không kịp nghĩ sâu vấn đề đến tột cùng xuất hiện ở nơi nào. Dám cự tuyệt lãnh gia lãnh duệ yêu cầu, còn tưởng rằng hắn có thể có bao nhiêu lợi hại đâu. Lúc này mới một bắt đầu mà hắn liền biểu hiện như thế không chịu nổi. Thật là khiến nhân đại không nơi yên sống nhìn. Ha ha, để thanh hà tam bá đứng đầu lãnh gia phát ra một tất sát lệnh người. Xem ra cũng chả có gì đặc biệt, chỉ sợ hiện tại hắn đã hối hận đến ruột đều xanh. Sớm biết là như thế cục diện, trước đó còn không bằng đem lãnh duệ yêu cầu đáp ứng. Lần này thật sự là tự rước nhục. Mọi người không biết Lộ Thần là tại Liều Mạc áp chế Thanh Vân Kiếm, nghị luận không nghỉ, khách mời trên bàn tiệc, nhìn thấy đây là một hậu trường. Thất Âm Cốc trưởng lão Kỷ Chân Phù trên mặt nụ cười càng tăng lên một chút. Lộ Thần võ tư chất càng xoa, về sau hắn cùng Lâm Kim Tịch ở giữa dây dưa liền sẽ càng tiểu. Hơn nửa hiệp niên hội tiến hành đến giờ phút này. Lâm Thu Tuyết cùng Lâm Huyên trên gương mặt xinh đẹp vừa rồi tách ra một vòng tránh thức vui vẻ nụ cười, Lộ Thần võ tư chất đúng là không chịu được như thế. Đôi người nhìn thấy đây là một hậu trường, đơn giản so với đem trên nửa chàng niên hội hạng nhất khen thưởng thiên tâm đan nắm bắt tới tay còn muốn cao hứng, Lâm Phong sắc mặt khó coi. Hắn vậy mà lại thua ở một cái võ tư chất như thế xoa trong tay người. Lãnh Thiên Phong mắt lộ ra khinh thường. Lâm Thù Thần sắc tràn đầy nghi hoặc. Lộ Thần trong vòng mấy tháng liên tục đột phá bước vào khí hải tam trọng thiên. Càng là cách một cái chênh lệch cảnh giới đem Lâm Phong đánh bại. Lộ Thần võ tư chất làm sao lại xoa đi nơi nào? Ánh mắt nhìn về phía Lộ Thần. Lâm Kim Tịch nắm chặt tay nhỏ âm thầm vì Lộ Thần cố lên. Mặc dù chẳng biết tại sao sẽ như thế, nhưng nàng tin tưởng Lộ Thần võ tư chất nhất định không thể so với chính mình thấp. Kỷ Chân Phù chú ý tới Lâm Kim Tịch cử động về sau. Ánh mắt trầm xuống, trên mặt nụ cười cũng dần dần biến mất. Ngang ngược tiểu nhân, lãng phí mọi người thời gian. Lãnh Duệ mỉa mai một tiếng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.